Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 11. Chương 101. Đã từng gặp 1. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trên đời này, làm sao có thể có hai người giống như bản sao dán chép nhau như vậy? Hơn nữa lại cách nhau 600 năm thời gian. Trong chốc lát, nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên trong đầu Lâm Huyền. Cậu Lâm, cậu có chắc rằng mình phân biệt được giữa hiện thực và mơ ước không? CC, tên tôi là CC. Không phải cậu đang vẽ con gái của Sở Sơn Hà? Sở An Tình đấy à? Kẻ lừa đảo. Cậu có biết tác dụng phụ lớn nhất của việc ngủ đông là gì không? Lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn không phân biệt được giữa hiện thực và giấc mơ. Dưới ánh sáng chói lòa trong hội trường, ánh nhìn của Lâm Huyền có chút mờ ảo. Hắn nhìn chằm chằm vào Trừ An Tình đang từ từ tiến đến với nụ cười đáng yêu, ánh mắt giao nhau, Sở An Tình vẫy tay với hắn. Nở một nụ cười ngọt ngào, Lâm Huyền nhìn nụ cười ngọt ngào và đáng yêu đó, không thể phân biệt thật giả với nụ cười của CC trong giấc mơ lần trước. Nhưng ánh mắt của Sở An Tình và Lâm Huyền chỉ chạm nhau trong chốc lát, rồi cô tiếp tục vẫy tay mỉm cười với những người xung quanh. Lâm Huyền bắt đầu thở. Nhìn qua, Sở An Tình không quen biết gì với Lâm Huyền, thậm chí có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt cô nhìn hắn không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, giống như cách cô đối xử với mọi vị khách trong hội trường này, đều cùng một kiểu lịch sự và tao nhã. Tuy nhiên, mức độ tương tự như copy-paste này khiến Lâm Huyền có chút nghi ngờ về những suy đoán trước đây của mình. Chưa kịp để Lâm Huyền suy nghĩ nhiều, Sở Sơn Hà đã dẫn Sở An Tình băng qua đám đông, tươi cười tiến đến trước mặt. Triệu Anh Quân nhanh chóng bước lên, ông Sở, thật cảm ơn ông đã đến đây dù rất bận rộn. Sở Sơn Hà rõ ràng đang rất vui vẻ, cười nói, không có gì, chỉ là thời tiết không tốt, đường xá kẹt xe, xin lỗi vì đến muộn. Triệu Anh Quân quay sang nhìn Sở An Tình, lâu rồi không gặp, cuộc sống đại học thế nào rồi? Sở An Tình cười khúc khích, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, nét mặt rạng rỡ như hoa nở, cảm ơn chị đã quan tâm, mọi thứ đều rất tốt. Sở Sơn Hà nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương, rồi nhìn lên Lâm Huyền, chàng trai này thật tài giỏi, chắc hẳn cũng là một trong những trụ cột của quý công ty. Triệu Anh Quân mỉm cười gật đầu, ông Sở quá khen. Đây là người đã tạo ra mèo dai, người đứng đầu bộ phận trẻ tuổi nhất của công ty chúng tôi, Lâm Huyền. Nói ra thật tình cờ, Lâm Huyền cũng vừa tốt nghiệp Đại học Đông Hải mùa thu này, là học trò của giáo sư Hứa Vân và cũng là bạn học của An Tình. Hôm nay gặp nhau thật là duyên phận. Nghe Lâm Huyền tốt nghiệp từ Đại học Đông Hải, ánh mắt Sở Sơn Hà lóe lên một tia công nhận, nụ cười với Lâm Huyền trở nên thân thiện hơn nhiều. Năm nay vừa tốt nghiệp à chàng trai, là từ khoa nào? Khoa nghệ thuật và thiết kế. Lâm Huyền trả lời thành thật. Thật là duyên phận. Sở Sơn Hà cười sảng khoái. An Tình cũng học khoa nghệ thuật, chuyên ngành múa, từ nhỏ đã thích múa, còn biểu diễn trong buổi chào đón tân sinh viên. 3. Giọng nói nhẹ nhàng của Sở An Tình vang lên. Cô nhìn Sở Sơn Hà trách móc, chuyện nhỏ nhặt thế này không cần nhắc đến mà. Nói xong, cô nhìn Lâm Huyền, mỉm cười nói, chào anh Lâm Huyền, em là tân sinh viên năm nhất. Em tên là Sở An Tình. Lâm Huyền mỉm cười gật đầu, chào em. Sau khi Sở Sơn Hà và Triệu Anh Quân nói vài câu xã giao, ông dẫn Sở An Tình tiến thẳng về phía giáo sư Hứa Vân, Triệu Anh Quân và Lâm Huyền cầm ly rượu đi theo sau. Giáo sư Hứa Vân nhìn thấy ân nhân của mình, vô cùng kích động. Ông ấy đặt ly rượu xuống, bước tới nắm chặt tay Sở Sơn Hà. Giáo sư Hứa, chúc mừng. Sau cùng thì công sức của ông đã đơm hoa kết trái. Sở Sơn Hà là người đầu tiên chúc mừng. Giáo sư Hứa Vân nhìn Sở Sơn Hà, trong mắt đầy cảm kích và ngưỡng mộ. Ông Sở, tất cả là nhờ sự hỗ trợ vô điều kiện của ông trong nhiều năm qua. Nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để đền đáp lòng tốt của ông. Sở Sơn Hà xua tay, ông đạt được kết quả ngày hôm nay chính là sự đền đáp lớn nhất cho khoa học, xã hội và đất nước. Sự giúp đỡ nhỏ bé của tôi không đáng nhắc đến. Một lần nữa chúc mừng ông. Giáo sư Hứa, chúc ông sẽ tiếp tục có những đột phá trong lĩnh vực công nghệ, sớm thực hiện được ước mơ của mình. Nào, chúng ta cạn ly. Ông ta nhận lấy ly rượu từ người phục vụ bên cạnh, cùng Hứa Vân nâng ly. Sau khi đặt ly rượu xuống, Sở Sơn Hà vui vẻ kéo Sở An Tình đến trước mặt, vỗ vai cô và giới thiệu với Hứa Vân, giáo sư Hứa, đây là con gái tôi, An Tình, hai người đã gặp nhau từ lâu rồi. Chào thầy Hứa. Sở An Tình cười tươi cúi chào. Giáo sư Hứa gật đầu, nhìn Sở An Tình thở dài, lần cuối tôi gặp An Tình đã là mấy năm trước, khi đó vẫn còn là học sinh trung học. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, giờ đã lên đại học rồi. Chương 102, đã từng gặp, 2. Ông Sở, thật là lỗi của tôi vì quá tập trung vào nghiên cứu, lúc An Tình nhập học cũng không thể đến giúp đỡ gì. Sở Sơn Hà lắc đầu cười, việc học nhỏ nhặt này sao có thể làm gián đoạn nghiên cứu của ông, đó mới là chuyện lớn. Nếu ông còn định tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Đông Hải, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. An Tình ở trường biểu hiện rất xuất sắc, không chỉ phát biểu trong lễ khai giảng quân sự với tư cách là đại diện tân sinh viên, mà còn trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên đã. 3. Sở An Tình lập tức lên tiếng ngắt lời, mặt hơi đỏ, sao ba gặp ai cũng kể chuyện này mãi vậy? Ha ha ha, Sở Sơn Hà cười lớn để lướt qua, rồi bắt đầu trò chuyện với giáo sư Hứa Vân. Lễ khai mạc huấn luyện quân sự, phát biểu đại diện tân sinh viên. Lâm Huyền bắt được hai từ khóa này, hóa ra là vậy. Không ngạc nhiên khi, hắn đã luôn cảm thấy giọng nói của CC rất quen thuộc, chắc chắn đã nghe qua ở đâu đó. Vừa rồi cũng cảm thấy giọng của Sở An Tình quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Bởi vì trước ngày hôm nay, hắn và Sở An Tình thực sự chưa gặp mặt hay nói chuyện bao giờ. Bây giờ thì bí mật đã được giải đáp. Hóa ra là tại lễ khai mạc huấn luyện quân sự của tân sinh viên Đại học Đông Hải mùa thu này. Vào đầu tháng 9, Lâm Huyền quay về trường cũ để gặp cố vấn và lấy hồ sơ. Khi đi ngang qua sân vận động, đúng lúc đó đang diễn ra lễ khai mạc huấn luyện quân sự, sân vận động chật kín tân sinh viên mặc đồng phục quân sự. Lúc đó hắn chỉ đứng đó một lát, tiện nhìn ngắm và lắng nghe. Và lúc đó, người đang phát biểu có lẽ chính là Sở An Tình, người đại diện cho tân sinh viên. Cũng vì thế, Lâm Huyền đã nghe thấy giọng của cô từ loa phóng thanh. Nhưng vì chỉ nghe thấy giọng mà không nhìn thấy người, nên hắn không để lại ấn tượng sâu sắc và từ trước đến nay cũng không nghĩ đến manh mối này. Thế thì càng kỳ lạ hơn. Lâm Huyền lắc nhẹ ly rượu. Nhìn qua, CC và Sở An Tình không chỉ giống hệt nhau về ngoại hình và vóc dáng, mà thậm chí cả giọng nói cũng không khác chút nào. Thêm nữa, tuổi tác cũng gần như tương đồng, trông cả hai đều khoảng 17, 18 tuổi. Nếu nói đây không phải là cùng một người, chính Lâm Huyền cũng khó mà tin nổi sự trùng hợp này. Mặc dù về mặt logic thời gian, đây không phải là điều có thể giải thích bằng buồng ngủ đông chưa được phát minh thành công và thậm chí 600 năm sau cũng không thể phát triển thành công. Tuy nhiên, có lẽ có những lý do khác cần phải kiểm chứng thêm mới có thể đưa ra kết luận. Tóm lại, cần nhanh chóng bước vào giấc mơ để tìm công chức. Sở Sơn Hà và Hứa Vân trò chuyện rất sôi nổi, đổi ly chúc rượu, dường như sẽ trò chuyện khá lâu. Triệu Anh Quân nhìn Sở An Tình, An Tình, hay chúng ta qua bên kia một lát, ăn chút đồ ngọt nhé. Được ạ. Hai người chuẩn bị rời đi, Triệu Anh Quân quay lại nhìn Lâm Huyền, cậu cũng qua đây đi Lâm Huyền, để ông Sở và giáo sư Hứa có không gian trò chuyện. Cậu với An Tình cùng học ở một trường, một khoa, là tiền bối đi trước, có kinh nghiệm gì thì chia sẻ thêm với em gái nhé. Lâm Huyền gật đầu. Ở bên cạnh Sở Sơn Hà và Hứa Vân, hắn cũng không thể xen vào cuộc trò chuyện, đứng đó chỉ thêm lúng túng, từ trước đã muốn rời đi. Hắn theo sau hai người đẹp. Vì chiều cao khác biệt, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cổ trắng ngần và bờ vai mịn màng của Sở An Tình. Chiếc váy lễ phục của cô là kiểu vai trần, da trắng như ngọc lộ ra hoàn toàn. Lâm Huyền chú ý thấy trên cánh tay trái của Sở An Tình có một vết lõm nhỏ bằng đồng xu năm hào. Đây có lẽ là vết sẹo duy nhất trên làn da như ngọc của cô. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Vết lõm đó là sẹo để lại từ việc tiêm vaccine BCG khi còn nhỏ, mỗi người ở Trung Quốc đều có vết sẹo này, tùy vào cơ địa mà có thể lớn hoặc nhỏ. Loại sẹo có hình dạng khác nhau ở mỗi người và do tiêm vaccine gây ra này. Có lẽ mới chính là dấu hiệu nhận biết chuẩn nhất. Đàn anh Lâm Huyền. Sở An Tình quay lại, tươi cười nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền hoàn hồn lại, cũng mỉm cười lịch sự, có chuyện gì vậy cô Sở? Anh cứ gọi em là An Tình được rồi. Sở An Tình ánh mắt trong trẻo. em vừa mới nhớ ra. Cô ngước lên nhìn Lâm Huyền, chớp chớp mắt, em đã từng gặp anh rồi. Đã từng gặp. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Theo lý mà nói, cuộc sống của hai người không có bất kỳ giao điểm nào. Dù đều học tại cùng một trường đại học, nhưng Lâm Huyền đã tốt nghiệp vào tháng 7, còn Sở An Tình mới nhập học vào tháng 9, chỉ hoàn toàn lướt qua nhau. Trước hôm nay, khoảng cách gần nhất giữa hai người có lẽ là khoảng cách giữa khán đài và tường sân vận động trong lễ khai mạc huấn luyện quân sự. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 103, 0 giờ 42 phút. Lâm Huyền thực sự không nghĩ ra còn có thể gặp nhau ở đâu khác. Chúng ta đã gặp nhau à? Lâm Huyền hỏi, ở đâu? Không phải ở ngoài đời thực. Sở An Tình mỉm cười, trong các buổi học sân khấu, giáo viên thường cho chúng em xem các đoạn video biểu diễn của các đàn anh đàn chị trước đây, ghi lại từ các buổi tối kỷ niệm trường. Trước mỗi tiết mục đều có người dẫn chương trình giới thiệu và có một nam MC xuất hiện khá thường xuyên. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy quen mắt, giọng nói cũng rất quen thuộc. Bây giờ mới nhớ ra, nam MC đó chính là anh mà. Đàn anh Lâm Huyền, hồi đó anh ở trường. Có phải thường xuyên làm MC cho các sự kiện kỷ niệm không? Trí nhớ của em rất tốt, không dễ nhầm đâu. Hóa ra là gặp như vậy. Đúng vậy, đó có lẽ là tôi. Lâm Huyền cười giải thích, trong 4 năm ở Đại học Đông Hải, tôi thực sự thường xuyên làm MC cho các sự kiện trong trường. Nhờ vào sự đào tạo đặc biệt của thầy cô khi đó, nên tôi mới có nhiều cơ hội rèn luyện như vậy. Đàn anh khiêm tốn quá. Sau khi mở đầu, hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Về trường học, thầy cô, chuyện thú vị trong khuôn viên trường, tin đồn. Câu chuyện dường như không có hồi kết. Trong lúc trò chuyện, Lâm Huyền cảm thấy có chút mơ hồ. Dường như người trò chuyện với hắn không phải là Sở An Tình, mà là CC. Trong giấc mơ hôm đó, hai người dựa vào két sắt, trò chuyện như những người bạn cũ. Đối với CC, Lâm Huyền có lẽ chỉ là một đồng đội tạm thời. Nhưng đối với Lâm Huyền, hắn đã cùng CC trải qua nhiều khoảnh khắc lặp đi lặp lại, nói là bạn cũ cũng không quá. Còn bây giờ, hắn và Sở An Tình trò chuyện như đàn anh với đàn em, cũng rất tự nhiên không có khoảng cách. Điều này thực sự khiến em cảm thấy có chút khó tin. Rốt cuộc là vị tiểu thư này rất dễ làm quen, hay chính hắn đang coi cô là hình bóng của CC? Không rõ, nhưng thực sự trò chuyện với cô rất tự nhiên. Cho đến khi Lâm Huyền tình cờ ngẩng đầu lên, thấy Triệu Anh Quân nhìn họ với ánh mắt như một người mẹ hiền, cười mỉm như một người dì. Hắn nhanh chóng kìm nén nụ cười, nhìn quanh. Nhìn thấy xung quanh là những món đồ chơi linh vật mèo dai, ở kia có rất nhiều món đồ chơi mèo dai. An Tình, em có muốn chọn vài cái mang về không? Thật ạ. Sở An Tình hào hứng nhìn những món đồ chơi mèo dai đủ loại xung quanh, em thấy có rất nhiều mẫu chưa được phát hành. Tất nhiên là được. Triệu Anh Quân mỉm cười nói, An Tình, em xem thích cái nào, chị sẽ bảo người mang lên xe cho em. He he, vậy em không khách sáo nhé. Sở An Tình kéo tay Triệu Anh Quân, đi về phía bên ngoài, em rất thích mèo dai, nhưng trong 7 mẫu phát hành đầu tiên, em vẫn còn thiếu một mẫu chưa sưu tập đủ. Nhìn theo hai người rời đi, Lâm Huyền thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía khác. Giáo sư Hứa Vân và Sở Sơn Hà vẫn đang trò chuyện rất sôi nổi. Chắc không còn việc gì liên quan đến mình nữa. Lâm Huyền không còn để ý đến chuyện ở đây, đi tìm Cao Dương để ăn uống thỏa thích. Sở Sơn Hà và Sở An Tình không ở lại lâu, Sở An Tình tham gia rút thăm trúng thưởng theo lời mời của Triệu Anh Quân, trúng được một con thú nhồi bông mèo dai lớn, sau đó rời đi cùng Sở Sơn Hà. Sau khi hai cha con Sở Sơn Hà rời đi, bữa tiệc cũng bước vào giai đoạn tiếp theo. Mọi người không còn di chuyển, ngồi xuống ăn uống và xem biểu diễn chờ đón năm mới. Trong tiếng chuông nửa đêm và tiếng đếm ngược của mọi người, năm 2022 đã kết thúc như vậy. Năm mới, khí thế mới. Giáo sư Hứa Vân nâng ly, chúc mọi người năm 2023 vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió. Mọi người xung quanh cùng nâng ly, chúc nhau một năm mới vui vẻ. Sau một lúc trò chuyện, giáo sư Hứa Vân chuẩn bị rời đi trước, các bạn trẻ còn nhiều năng lượng, cứ tiếp tục vui chơi. Tôi là người già nên không thể bầu bạn được, phải về nghỉ ngơi rồi. Ông ấy không muốn làm gián đoạn sự vui vẻ của mọi người. Vì vậy, ông ấy không đi từ sảnh trước mà lặng lẽ rời qua cửa sau của hội quán, đến một con đường nhỏ không có xe cộ. Thầy Hứa, chúng tôi đã sắp xếp người đưa thầy về, thầy đừng vội đi. Lâm Huyền cố gắng ngăn cản, nhưng Hứa Vân kiên quyết không muốn làm phiền họ thêm, muốn tự mình bắt xe về. Ông ấy chỉ vào một chiếc taxi đang đỗ bên đường nhỏ, nhìn kìa, vừa đúng có một chiếc taxi, tôi bắt xe đi là được rồi. Đưa đi đón lại làm phiền các cậu, tôi bắt xe tiện hơn nhiều. Hứa Vân vỗ vai Lâm Huyền, không để hắn phải ra ngoài chịu rét nữa, quay vào đi Lâm Huyền, đừng lo cho tôi, tối nay tôi rất vui. Năm mới, chúc chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Lâm Huyền thấy không thể khuyên được nữa, chỉ đành mỉm cười. Chương 104, ẻ, giết người, 1. Cảm ơn thầy Hứa, chúc thầy mọi điều suôn sẻ, vạn sự như ý. Trên đường thầy nhớ đi chậm, chú ý an toàn. Hứa Vân vẫy tay, bước đến chiếc taxi bên đường. Cửa trước không mở, cửa sau cũng không mở. Lúc này kính cửa phụ lái hạ xuống, tài xế gọi, cửa bên phải hỏng rồi, thầy lên xe từ bên trái nhé. Hứa Vân không để ý. Ông ấy vòng qua phía sau xe, bước ra đường. Cốc cốc cốc. Phía sau, Triệu Anh Quân mang vài món quà nhỏ chạy ra. Vừa rồi cô ấy đi lấy quà năm mới chuẩn bị cho giáo sư Hứa Vân. Cô ấy bất đắc dĩ nhìn Lâm Huyền. Giáo sư Hứa vẫn kiên quyết muốn bắt taxi về à? Lâm Huyền thở dài. Đúng vậy, đã muộn thế này rồi. Phản xạ tự nhiên, hắn nâng cổ tay trái lên nhìn đồng hồ. 0:42. Lâm Huyền sững người. Bùm. Tiếng va chạm và tiếng nổ dữ dội phát ra từ phía trước. Một chiếc xe hơi đen xuất hiện đột ngột trong đêm tối. Tốc độ điên cuồng đâm mạnh vào giáo sư Hứa Vân. Ông ấy bị hất tung lên cao, bay xa hơn 10 mét. Bịch! Ông ấy nặng nề rơi xuống đất, không còn động đậy. Thầy Hứa! Giáo sư Hứa Vân! Lâm Huyền và Triệu Anh Quân kinh hoàng kêu lên. Triệu Anh Quân chạy vội về phía giáo sư Hứa trong đôi giày cao gót. Lâm Huyền nhìn vào tài xế trong chiếc taxi bên đường. Khẩu trang, mũi, kính râm, che kín từ đầu đến chân. Chính là người đã đưa giáo sư Hứa Vân đến. Xuống xe, bùm. Lâm Huyền chưa kịp tiếp cận, chiếc xe đen và chiếc taxi đồng loạt tăng tốc, lốp xe nghiến lên tuyết bùn, biến mất nhanh chóng tại góc đường. Lâm Huyền chạy nhanh về phía Hứa Vân. Thầy Hứa, ông ấy đau đớn, mắt mở đi. Một vết thương lớn từ đầu đến bụng của Hứa Vân. Đầu ông ấy bị vỡ ra, không còn dấu hiệu của sự sống, máu tuôn trào khắp cơ thể. Thầy Hứa, giọng Lâm Huyền khản đặc, máu chảy tràn lan, nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Đồng tử của Hứa Vân giãn ra, không còn hơi thở nào. Thầy Hứa, mùi máu tanh trong không khí khiến Lâm Huyền rùng mình. Cảm giác lạ lẫm như bị tách rời khỏi thế giới xung quanh lại ập đến, tiếng ù tai mạnh mẽ lấn át mọi âm thanh. Dù đã trải qua vô số cảnh máu me trong mơ, nhưng khi thấy người quen của mình chết ngay trước mắt, thân thể tan nát nằm bất động, Lâm Huyền vẫn không thể kiềm chế nỗi sợ hãi và bối rối. Đây là thực tế, ở đây không có sự lặp lại, mọi thứ không thể quay ngược lại. Người đã chết, ngày hôm sau sẽ không còn đứng đó cười nói. Người đàn ông vừa cầu thả vừa nghiêm túc này, ông ấy khó khăn lắm mới thấy được hy vọng con gái tỉnh lại. Nhưng chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc nào thì đã phải rời xa thế giới này trong nỗi buồn đau. Bệnh viện. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, cả hai đều cau mày, không nói lời nào. Cạch. Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đeo khẩu trang, mặc áo phẫu thuật bước ra. Bác sĩ, giáo sư Hứa Vân ông ấy. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân vội vàng đứng lên đón. Vị bác sĩ, nhắm mắt, lắc đầu. Ông lấy ra một tài liệu. Đọc cho cả hai nghe, vết thương của người đã mất quá nặng, vỡ hộp sọ, lộ khoang sọ và khoang ngực, vết thương sâu trên diện rộng, mất máu quá nhiều. Khi xe cứu thương đến, ông ấy đã được xác nhận tử vong tại chỗ. Ông lấy ra một tờ đơn, nhìn cả hai, ai là người thân của ông ấy. Ký tên vào đây. Lâm Huyền lắc đầu, bác sĩ, chúng tôi không phải là người thân của ông ấy. Giáo sư Hứa Vân từ khi còn nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Vợ ông ấy cũng qua đời do tắc nước ối, người thân duy nhất của ông ấy, con gái ông. Đã là người thực vật nhiều năm, đang nằm ở bệnh viện thuộc Đại học Đông Hải. Vậy hai người là? Tôi là học trò của thầy Hứa. Lâm Huyền nói, bác sĩ thở dài, học trò thì không được. Thế này nhé, cậu liên lạc với trường, để lãnh đạo nhà trường đến ký tên. Nửa giờ sau, cảnh sát và phó hiệu trưởng Đại học Đông Hải đến. chuyện gì thế này? Phó hiệu trưởng mặt mày âu sầu, vừa giận vừa buồn, tay run lên không nói nên lời. Bác sĩ dẫn ông ấy đi xử lý các thủ tục. Ba cảnh sát bước tới, viên cảnh sát trưởng chào Lâm Huyền và Triệu Anh Quân. Chào các đồng chí, chúng tôi cần làm một bản ghi chép đơn giản để hiểu rõ tình hình vụ việc. Sau đó, Triệu Anh Quân và Lâm Huyền kể lại đúng tình huống lúc đó. Lâm Huyền đặc biệt nhấn mạnh những chi tiết không bình thường, tài xế taxi đó đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ, rất không bình thường. Cửa bên phải của chiếc taxi đó không mở được, giáo sư Hứa Vân phải chạy ra giữa đường vì tài xế bảo ông lên xe từ bên trái. Rồi một chiếc Audi màu đen bất ngờ lao tới, đâm vào giáo sư Hứa Vân. Tài xế của hai chiếc xe xuống xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tôi không nhìn thấy biển số xe Audi, nhưng biển số xe taxi có đuôi là 76. Đúng rồi, khi giáo sư Hứa Vân đến tham dự tiệc, cũng là chiếc taxi đó đưa ông ấy đến, các anh có thể kiểm tra camera giám sát. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 105, kẻ giết người, 2. Triệu Anh Quân cũng xác nhận những lời Lâm Huyền nói. Sau khi trả lời một số chi tiết về buổi tiệc, ba cảnh sát đóng sổ ghi chép, dặn dò, hai đồng chí. Dựa trên những manh mối các đồng chí cung cấp, vụ việc này không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông bỏ trốn. Nhưng điều tra vụ án cần phải có chứng cứ, để cuối cùng định danh vụ tai nạn giao thông này, cần phải điều tra thêm, vì vậy kết quả cuối cùng của vụ việc sẽ được thông báo theo cảnh sát. Giáo sư Hứa Vân là một nhân vật công chúng tôi sẽ nhanh chóng làm rõ vụ việc. Đây là số liên lạc của tôi, các đồng chí giữ lại. Nếu có thêm chi tiết gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Cảnh sát tạm biệt hai người, rồi đi tìm người phụ trách phía bệnh viện. Rào rào rào. Một chiếc xe đẩy phủ khăn trắng từ phòng cấp cứu được đẩy ra. Đi qua hành lang, tiến về phía nhà xác. Lâm Huyền nhìn thấy cảnh đó, đau lòng vô cùng. Hắn từng tự trách mình rất nhiều, nếu hắn không đích thân mời thầy Hứa đến dự tiệc mừng, liệu thầy ấy có đến không? Nếu hắn kiên quyết để tài xế công ty đưa thầy Hứa về nhà, liệu thầy ấy có gặp chuyện không? Nếu hắn không giúp đỡ thầy, không sao chép tài liệu từ giấc mơ cho thầy, để thầy mãi mãi không nghiên cứu được gì. Liệu thầy ấy có phải chết thảm trên đường phố khi đã thành danh? Lâm Huyền biết, lúc này sắc mặt của mình chắc chắn rất khó coi. Triệu Anh Quân vỗ nhẹ vai hắn, an ủi, Lâm Huyền, đừng tự trách mình quá. Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Cô ấy nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Huyền, lúc trước tôi nói giáo sư Hứa Vân là vì nể mặt cậu mới đến, cũng có chút đùa vui thôi. Dù không để cậu đi gửi thiệp mời, tôi chắc chắn cũng sẽ tự mình đi gửi. Cái chết của giáo sư Hứa Vân, dù là vì lý do gì, cũng không liên quan gì đến cậu. Những chuyện như thế này, không ai muốn xảy ra cả. Cô ấy chỉ vào chiếc xe Alpha dừng bên ngoài, lên xe đi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về nhà trước. Lâm Huyền lắc đầu, cô đi trước đi, Triệu Tổng, tôi muốn ở lại đây một chút. Triệu Anh Quân thở dài, quay người, hôm nay đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Ban ngày tôi sẽ đến bệnh viện, sắp xếp chuyện của Hứa Y Y. Cạch cạch cạch cạch cạch. Cô ấy bước ra khỏi cửa kính của sảnh bệnh viện, cửa xe Alpha mở ra, cô ngồi vào và xe chạy xa dần. Gió lạnh thổi qua khe cửa kính, nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ. Lâm Huyền không mặc áo khoác, nhưng lại không cảm thấy chút lạnh nào. Có lẽ, tâm hồn và thân xác của hắn đã lạnh từ lâu. Hắn dựa vào tường trắng của bệnh viện, cơ thể dần mất sức. Cuối cùng ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo, mắt nhìn vô hồn vào hoa văn trên sàn. Lâm Huyền, cậu ở đây à? Cửa kính lần nữa mở ra. Cao Dương vội vã chạy đến, cô kéo Lâm Huyền đứng dậy, cậu ngồi đây làm gì? Mau đứng lên. Tuy nhiên, Lâm Huyền như một con cá chết, không thể kéo lên. Cao Dương thở dài, cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Huyền, ngồi trên sàn nhà. Lâm Huyền, cậu đừng buồn nữa, cậu làm tớ cũng buồn theo. Giáo sư Hứa Vân đột ngột qua đời, thực sự rất đáng tiếc. Nhưng tai nạn xe cộ thế này, không ai có thể làm gì được mày. Không, Lâm Huyền lắc đầu, đây không phải là tai nạn. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Cái chết của giáo sư Hứa Vân, 8 phần là có liên quan đến việc hắn thay đổi hiện thực, viết lại tương lai, nếu hắn không can thiệp vào lịch sử. Hứa Vân chỉ sẽ là một nhà khoa học mờ nhạt, một nhà học thuật không thể đạt được kết quả gì trong suốt đời. Không ai sẽ giết một người không quan trọng như vậy. Nhưng giờ đây, nhờ sự giúp đỡ của hắn, Hứa Vân đã giải quyết trước hàng trăm năm chất lỏng đông ngủ, còn định công bố miễn phí cho toàn thế giới. Trong tình huống này, lý do và động cơ để giết ông ấy quá nhiều. Đây không phải là tai nạn. Lâm Huyền lại nhấn mạnh, tim đau thắt, anh nắm chặt đầu, kẻ thực sự hại chết Hứa Vân. Chính là tớ. Cậu đang nói linh tinh gì vậy Lâm Huyền? Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu? Cao Dương vội vã vỗ nhẹ lưng Lâm Huyền, cố gắng làm hắn tỉnh táo lại, cậu cũng phải có chừng mực trong việc tự trách mình chứ. Đừng tự đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình. Các đồng chí cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được hung thủ, cậu đừng lo lắng nữa, hãy yên lặng chờ kết quả đi. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, không nói thêm gì nữa. Cao Dương không biết quá nhiều chuyện, nên tự nhiên không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng Lâm Huyền cũng không định kể quá nhiều cho cậu ta biết. Hắn có dự cảm rằng đây là một con đường rất nguy hiểm và hắn không muốn kéo Cao Dương lên chiếc thuyền này. Đi thôi Lâm Huyền, ở đây mãi sẽ bị cảm đấy. Cao Dương kéo Lâm Huyền đứng dậy, phủi sạch bụi trên người hắn, về nhà nhé. Chương 106, kẻ chủ mưu. Cao Dương gọi xe đưa Lâm Huyền về dưới căn hộ, vẫn không yên tâm, kiên quyết đi cùng Lâm Huyền đến tận cửa nhà. Lâm Huyền, tâm trạng cậu đã khá hơn chút nào chưa? Ai? Thực sự đừng tự trách mình nữa, cậu mời giáo sư Hứa Vân đến dự tiệc mừng cũng là có ý tốt. Cậu phải cố gắng lên. Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó, thay vì vậy hãy cố gắng nhớ lại những chi tiết lúc vụ án xảy ra, biển số xe, đặc điểm của tài xế, giúp cảnh sát sớm tìm ra hung thủ. Báo thù cho giáo sư Hứa Vân. Lâm Huyền gật đầu. Trên đường về, hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt. Như Cao Dương đã nói, lời thô mà lý không thô. Thay vì hối tiếc về những chuyện không thể thay đổi, thà rằng biến nỗi đau thành sức mạnh, cố gắng làm gì đó cho giáo sư Hứa Vân là tìm ra kẻ đã giết ông ấy, cũng như kẻ đứng sau, đưa chúng ra trước pháp luật. Về mặt này, hắn biết nhiều hơn cảnh sát, cũng gần với sự thật hơn, có thể tìm ra những manh mối mà cảnh sát không nhận ra. Không sao, không cần lo cho tớ, tớ đã khá hơn nhiều rồi. Được rồi, tớ đi đây. Cao Dương vẫy tay chào, dặn Lâm Huyền nghỉ ngơi sớm. Lâm Huyền không ngủ, không hề buồn ngủ. Hắn tắm bằng nước lạnh, để dòng nước lạnh chảy khắp cơ thể, làn da căng thẳng khiến hắn cảm thấy tỉnh táo chưa từng có. Rốt cuộc, ai đã giết Hứa Vân? Lâm Huyền lau khô người, mặc bộ đồ ngủ ấm áp, ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ. Theo lẽ thường, những công ty dược phẩm và các nhà tư bản sợ hãi việc nghiên cứu thành công buồng đông lạnh có nghi ngờ lớn nhất. Thành quả nghiên cứu của Hứa Vân và buồng đông lạnh tương lai sẽ gây tổn thất lớn đến lợi ích kinh tế của họ. Nhưng, chuyện này không đơn giản như vậy. Lâm Huyền lắc đầu. Hắn không nghĩ như vậy. Nhà tư bản tham lam nhưng họ không ngốc. Giết Hứa Vân vào thời điểm này không có ý nghĩa gì. Lâm Huyền nhớ lại những lời đại kiểm mưu từng nói, đừng nhìn tôi như vậy, ba tôi lúc đó là một nhà toán học rất nổi tiếng, còn từng đoạt giải Fields. Lúc đó tôi làm việc bên ngoài, con gái tôi thường sống ở nhà ông nội. Một đêm nọ, con gái tôi đột nhiên sốt cao co giật, ba tôi bế nó chạy đến bệnh viện. Kết quả là, tai nạn xe, một chiếc xe tải lớn cán qua cả hai người họ. Mục tiêu của họ chỉ là giết ba tôi, con gái tôi bị liên lụy. Tôi không biết lý do là gì. Ba tôi rõ ràng chỉ là một mọt sách, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Đây là một tổ chức rất bí ẩn đến mức không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Tôi đã điều tra rất lâu, nhưng ngoài cái tên ra, không tìm được gì cả. Lâm Huyền bật đèn bàn, như nắm bắt được một số điểm mấu chốt. Nhà toán học, nửa đêm, tai nạn xe. So với Hứa Vân, nhà khoa học, 0 giờ 42 phút, tai nạn xe. Nhân vật, thời gian, sự kiện, ba yếu tố đều cực kỳ giống nhau. Đây thực sự chỉ là trùng hợp sao? Thời điểm 0 giờ 42 phút cũng rất kỳ lạ. Là ngẫu nhiên hay là cố ý? Nếu là cố ý thì có mục đích gì? Nếu là cố ý thì làm thế nào để đảm bảo Hứa Vân chết chính xác vào thời điểm đấy? Lâm Huyền suy nghĩ rất lâu, rất khó để đưa ra kết luận. Nguyên nhân là vì hắn không thể chắc chắn rằng đại kiểm miêu nói thật hay không. Hắn có thể lừa đại kiểm miêu cũng có thể lừa hắn. Với tính cách và phẩm chất của người như đại kiểm miêu, rất khó đảm bảo rằng hắn ta không nói dối để lừa hắn. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng nói thật. Điều này thật khó xử, khiến suy luận của Lâm Huyền bị mắc kẹt. Nếu Đại Kiểm Miêu chỉ là nói dối lừa mình, thì tất nhiên mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu Đại Kiểm Miêu nói thật, rất có thể là cái chết của Hứa Vân, giống như cái chết của cha Đại Kiểm Miêu, đều là do cùng một hung thủ, một tổ chức thực hiện. Lâm Huyền không chắc liệu câu lạc bộ thiên tài có phải là hung thủ trực tiếp hay không. Nhưng ít nhất, tổ chức này có liên quan mật thiết đến cái chết của Hứa Vân và cha của Đại Kiểm Miêu. Vì vậy, mấu chốt vẫn nằm ở Đại Kiểm Miêu. Phải xem những thông tin hắn ta nói có thật hay không. Sau đó mới có ý nghĩa để tiếp tục suy luận. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại là tìm Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ, xác định xem những thông tin về câu lạc bộ thiên tài mà hắn ta nói có thật hay không. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, khu dân cư bắt đầu nhộn nhịp, người thì đi làm, người thì đưa con đi học. Dù cả đêm không ngủ, Lâm Huyền vẫn không cảm thấy mệt. Đi làm thôi, ở nhà cũng chỉ nghĩ ngợi lung tung. Tối đến thì ngủ sớm, vào giấc mơ tìm Đại Kiểm Miêu. Xuống lầu, hắn mua chút đồ ăn sáng đơn giản. Lâm Huyền đến ga tàu điện ngầm. Trên màn hình điện tử khu vực chờ tàu, bản tin buổi sáng đang đưa tin về cái chết đột ngột của giáo sư Hứa Vân. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư. Viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 107, Sự trung thực, 1. Nhưng xung quanh lại rất ít người chú ý đến sự việc này. Mọi người vẫn tiếp tục bận rộn với cuộc sống của mình, không còn cách nào khác. Hầu hết mọi người đều rất thờ ơ với sự phát triển của khoa học. Điều này cũng giống như trong thế giới tương lai của giấc mơ. Không ai quan tâm khoa học phát triển ra sao, tại sao khoa học không phát triển, hôm nay nhà khoa học nào qua đời, nhà khoa học nào giành giải Nobel. Mọi người quan tâm nhiều hơn đến giá cả, lương bổng, cuộc sống. Thậm chí một tin đồn về ngôi sao còn có sức hút hơn cái chết của nhà khoa học vĩ đại nhất. Luôn luôn là vậy. Lâm Huyền bước vào tàu điện ngầm, nắm lấy tay cầm, cảm nhận được sức nặng của lịch sử, cảm nhận được sự nhỏ bé của cá nhân trong dòng chảy lịch sử. Ngay cả khi đến công ty, các đồng nghiệp cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối và thở dài về cái chết của giáo sư Hứa Vân, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Sự bùng nổ của sản phẩm mới của Rai và các khoản thưởng tăng lương sắp tới nhanh chóng làm lu mờ nỗi buồn này. Tối đến, Lâm Huyền ăn tối sớm và nằm trên giường. Nhìn vào đồng hồ, 21 giờ 35 phút, thời điểm này là vừa đẹp. Ngủ để đi vào giấc mơ, vừa đúng lúc có thể gặp Đại Kiểm Miêu ở quảng trường. Phải tìm cách, từ miệng Đại Kiểm Miêu dò xét sự thật, xem những thông tin về câu lạc bộ thiên tài hắn ta đã nói có đáng tin hay không. Nếu xác định Đại Kiểm Miêu chỉ là nói nhảm để lừa hắn, thì không có gì để nói. Việc điều tra hung thủ giết Hứa Vân không cần phải xem xét theo hướng này nữa. Nhưng nếu Đại Kiểm Miêu nói thật, câu lạc bộ thiên tài thực sự đã giết cha của hắn ta, cha của Đại Kiểm Miêu thực sự là một nhà toán học đoạt giải Fields, và thời điểm chết do tai nạn xe cũng không chênh lệch nhiều. Cạch, Lâm Huyền bật đèn trong nhà vệ sinh, thì hung thủ đứng sau cái chết của giáo sư Hứa Vân ít nhất cũng có một hướng điều tra. Đại Kiểm Miêu có thể điều tra ra tên câu lạc bộ thiên tài, thì điều đó có nghĩa tổ chức này chắc chắn liên quan đến cái chết của cha hắn ta. Ít nhất là có liên quan. Gắng gượng cơn buồn ngủ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lâm Huyền đổ gục xuống giường, tắt đèn đi ngủ. Pù. Gió mùa hè quen thuộc, cái nóng oi bức quen thuộc, tiếng ve kêu quen thuộc. Lâm Huyền mở mắt ra. Thế giới giấc mơ, mọi thứ vẫn như cũ. Ơn cha man đá bay, ơn cha man cùi trỏ. Trên quảng trường, hai anh em nhỏ đánh nhau ngày càng xa, chiếc mặt nạ ơn cha man trên mặt rơi xuống đất. Lâm Huyền tiến lên, nhặt nó lên và đeo lên mặt. Sau đó quay đầu lại, đi về phía người đàn ông mập mạp vừa xuống từ chiếc xe bánh mì, Đại Kiểm Miêu. Cái gì? Người đeo mặt nạ dai, một khuôn mặt đầy thịt quay lại. Ai già? Lâm Huyền thở dài bất lực. Mỗi lần gặp lại phải kể lại cốt truyện, hắn thực sự không muốn nói thêm một chữ nào nữa. Làm gì? Sao cậu biết tên tôi? Đại Kiểm Miêu cảnh giác nhìn Lâm Huyền, tay đưa về phía eo. Bốp. Lâm Huyền ấn tay mập của hắn ta xuống, hy vọng đây là lần cuối tôi phải nhắc lại. Nghe kỹ đây. Nhanh lên. Trên chiếc xe van, Đại Kiểm Miêu tức giận đập mạnh vào vô lăng, con mụ đó dám lừa tôi. Hắn ta quay đầu nhìn Lâm Huyền, người anh em, cậu nói với tôi những chuyện này, còn biết về ba đứa em của tôi. Tôi biết cậu không phải người thường, tôi tin cậu. Nhưng mà, cậu nói cậu có thể dẫn tôi đi tìm hàng tấn vàng ròng, có thật không? Tôi không nghi ngờ cậu đâu người anh em, tôi chỉ tò mò là trong thành phố này làm sao có thể có nhiều vàng ròng đến thế. Lâm Huyền gật đầu, giơ tay chỉ hướng cho đại kiểm miêu, bảo hắn ta cứ đi thẳng theo con đường này ra khỏi thành phố, tất nhiên là thật, tôi sẽ không lừa anh. Bởi vì, chúng ta đều có mục tiêu chung, thứ cuối cùng chúng ta muốn đạt được là giống nhau. Cậu nói là tiền à? Không. Lâm Huyền lắc đầu, kiếm được tiền chỉ là bước đầu, mục tiêu cuối cùng của tôi sau khi kiếm được tiền giống như anh, đều muốn có một tấm. Đại kiểm miêu mặt mày kinh ngạc, chẳng lẽ cậu cũng muốn có một tấm? Đúng vậy. Lâm Huyền quả quyết, tôi cũng rất cần một tấm thư mời của câu lạc bộ Thiên Kiêu. Phi. Đại kiểm miêu phun ra một ngụm nước. Chiếc xe van xoay đuôi đậu xéo bên lề đường, chuyện tào lao gì thế này? Đại kiểm miêu khinh bỉ, cậu muốn thư mời của câu lạc bộ Thiên Kiêu. Thiên Kiêu? Cái câu lạc bộ Thiên Kiêu của cậu là cái gì? Lâm Huyền cười cười, tôi chỉ lỡ lời thôi, anh làm gì mà kích động thế? Tôi biết cả chuyện cha anh chết, chẳng lẽ tôi lại không biết tên của câu lạc bộ này? Cậu còn biết chuyện của cha tôi. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào biểu cảm của đại kiểm miêu, cố gắng bắt lấy bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt hắn ta. Thăm dò, tất nhiên tôi biết, cha anh là một nhà vật lý, nhưng bị xe của câu lạc bộ thiên tài đâm chết. Chương 108, sự trung thực, 2. Vớ vẩn, đại kiểm miêu cảnh giác nhìn Lâm Huyền, ba tôi là một nhà toán học. Nhà toán học đoạt giải Fields. Hơn nữa ông ấy bị xe tải đâm chết, không phải xe con. Không phải chứ người anh em à, cậu rốt cuộc có đáng tin không thế? Thông tin của cậu toàn sai bét. Lâm Huyền không thèm để ý, con gái anh cũng chết. Nghe đến con gái, đại kiểm miêu lập tức nghiêm mặt, nhìn Lâm Huyền với vẻ nghi ngờ, ánh mắt phức tạp, chuyện con gái tôi cậu cũng biết. Ừm, Lâm Huyền gật đầu, sáng sớm cha anh dẫn con gái anh đi học, trên đường đi học bị xe tải đâm chết. Học cái con khỉ, đại kiểm miêu không thể nhịn được nữa. Chửi ầm lên, hai người họ bị đâm chết vào nửa đêm. Tôi đã thấy rõ rồi, cậu đúng là một thằng lừa đảo. Tôi thật sự đã tin cậu. Cậu lừa tôi đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Tôi bắn. Đại kiểm miêu tức giận vô cùng. Hắn ta đưa tay xuống eo để rút súng, nhưng phát hiện chẳng có gì cả. Súng của tôi đâu rồi? Ở đây. Lâm Huyền xoay xoay khẩu súng trên tay phải, nhìn đại kiểm miêu. Xin lỗi người anh em, có vẻ như tôi đã hiểu lầm cậu rồi, cậu thật sự trung thực hơn tôi tưởng. Cậu nói không hề lừa tôi chút nào, là tôi nghĩ oan cho cậu rồi. Tôi trước giờ không hề biết cậu, nhưng tôi sống ngay thẳng, chưa bao giờ lừa ai. Đại kiểm miêu kích động, nước miếng bắn tung tóe, chỉ có người khác lừa tôi chưa bao giờ lừa ai. Đến đây, Lâm Huyền rất hài lòng. Đủ rồi, câu trả lời đã rất rõ ràng. Lý do hắn cố ý nói sai thông tin, không khớp tí nào, là để gài bẫy, thử thách đại kiểm miêu. Mục đích là để xác nhận những gì đại kiểm miêu đã nói về câu lạc bộ thiên tài, về việc cha con hắn ta bị sát hại, rốt cuộc có thật hay không? Rốt cuộc là thật hay giả? Ý nghĩ của hắn là thế này, giả sử đại kiểm miêu trước đây nói về thông tin liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, toàn bộ đều là bịa đặt. Thì hôm nay đại kiểm miêu không có những ký ức đó, đương nhiên không thể nhớ được trong giấc mơ trước đó đã bịa đặt như thế nào. Nếu hôm nay đại kiểm miêu có bất kỳ chi tiết nào nói khác với trong giấc mơ trước đó, thì có thể trực tiếp kết luận hắn ta nói dối. Nhưng mà, đại kiểm miêu trong tình huống bị dẫn dắt như vậy, vẫn nói giống hệt như trước, từng chi tiết không sai chút nào. Thì chứng tỏ, đại kiểm miêu không lừa hắn. Tất cả những gì hắn nói trước đây về câu lạc bộ thiên tài, chuyện cha hắn ta bị giết, đều là thật. Nói đi, tôi đang hỏi cậu đấy. Đại kiểm miêu chửi bới, đập mạnh vào vô lăng, chuẩn bị quay xe lại. Lâm Huyền tỉnh lại. Cạch. Hắn lên đạn khẩu súng, chỉ về phía khu trang viên xa hoa phía trước, dừng xe ở lề đường, chúng ta sẽ đi bộ tới. Làm gì thế? Đại kiểm miêu vội đạp phanh, dẫn anh đi cướp tiền. Lâm Huyền mở cửa ghế phụ, nhảy xuống xe, nhìn căn biệt thự bên hồ. Kiểm ca, ngân hàng có bao nhiêu tiền? Đừng nghĩ đến nữa. Người thật sự có tiền đều không dám gửi ngân hàng đâu. Hắn quay đầu cười, nhìn Đại Kiểm Miêu với vẻ kinh ngạc, hôm nay, để tôi cho anh thấy. Thế nào là thực sự giàu có? Dừng, dừng, dừng, đợi đãi, đợi đất. Đại Kiểm Miêu bước tới, kéo tay Lâm Huyền, đập đập đầu mình, tôi không theo kịp, cậu từ từ thôi. Cậu đứng lại, nói rõ ràng đi, không thì tôi không đi theo cậu đâu. Lúc này, rõ ràng Đại Kiểm Miêu đã quá tải, hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của Lâm Huyền. Được, anh lại đây, tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Lâm Huyền kéo Đại Kiểm Miêu đến bên bờ tường, chỉ vào căn biệt thự bên hồ, thấy căn biệt thự đó không? Thấy rồi, trong thành phố này ai là người giàu nhất? Chắc chắn là Lê Thành. Đại Kiểm Miêu đáp không do dự, đừng nói trong thành phố, ngay cả trong cả nước, ông ta cũng đứng top đầu. Không, anh sai rồi. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, tài sản công khai của ông ta trong nước đúng là xếp đầu. Nhưng nếu tính cả tài sản ngầm, có lẽ ông ta cũng phải đứng hàng top thế giới. Lê Thành không đẹp đẽ như bề ngoài. Ông ta bí mật làm những việc không phải con người như vậy, tội ác tày trời, tử hình còn là nhẹ cho ông ta. Đại Kiểm Miêu kinh ngạc, đậu mái thằng khốn này. Những việc như thế ông ta cũng dám làm, thật không phải con người. Đồ cặn bã, chẳng trách ông ta giàu thế, phát tài nhanh như vậy. Ông ta làm toàn việc đầu rơi máu chảy, sao mà không có tiền được. Lâm Huyền gật đầu, những khoản tiền khổng lồ này, ông ta chắc chắn không dám gửi ngân hàng. Căn biệt thự này chứa đầy vàng thỏi vàng miếng, mặc dù chỉ là một phần nhỏ tài sản của ông ta, nhưng đủ để chất đầy chiếc xe van của anh. Hơn nữa, loại tiền này, sau khi cướp xong anh không cần lo lắng gì, ông ta không những không dám báo cảnh sát, mà thậm chí không dám kêu ca một tiếng. Lâm Huyền chỉ vào chiếc xe con màu đen trước cửa biệt thự. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 109, tên cướp. Thường ngày bên cạnh Lê Thành có nhiều vệ sĩ, nhưng khi ông ta gặp gỡ tình nhân này, chỉ mang theo tài xế tin cậy nhất. Tình nhân này cũng là đồng phạm của ông ta, cực kỳ hung ác, đã làm không ít chuyện bỉ ổi. Hai người đã duy trì mối quan hệ bất chính này nhiều năm rồi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần giải quyết tên tài xế, khống chế Lê Thành và tình nhân, phần còn lại anh muốn cướp gì thì cướp. Đại Kiểm Miêu búng ngón tay, hiểu rồi, đáng tin, cậu thật sự rất giỏi đấy. Đúng vậy, trước đây tôi thường xuyên đến, coi đây là cây ATM. Vậy nên hôm nay chúng ta, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trừ gian diệt bạo, Đại Kiểm Miêu cười hề hề, cảm giác này thật tuyệt. Đôi khi tôi mơ thấy mình trở thành hiệp sĩ, hành hiệp trượng nghĩa, thật sự rất kích thích. Lâm Huyền phẩy tay mạnh, tối nay anh không cần tìm kích thích trong mơ nữa, chúng ta chơi chút thực tế. Đi theo tôi. Lâm Huyền cầm súng, bước tới trước một cách mạnh mẽ. Ê, ê, đi nghênh ngang vậy à? Đại Kiểm Miêu ngạc nhiên đến biến dạng, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau. Lâm Huyền đi đến trước chiếc xe hơi màu đen. Bùm! Hoàn toàn không thấy rõ bất kỳ động tác rút súng hay ngắm bắn nào. Quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Khả năng bắn súng thần kỳ của Lâm Huyền đã xuyên thủng kính xe và bắn nổ đầu người lái xe. Trời đất! Kỹ năng bắn súng gì vậy? Đại Kiểm Miêu kinh ngạc hét lên. Người lái xe chết mà không biết mình chết như thế nào, mắt vẫn ngơ ngác. Bắt lấy! Vèo! Lâm Huyền ném khẩu súng cho Đại Kiểm Miêu. Sau đó mở cửa xe, rút từ thắt lưng người lái xe ra một khẩu súng màu đen. Lên tầng 2, biệt thự rất lớn, nhưng Lâm Huyền đi lại rất thành thạo, rẽ trái, rẽ phải, đến trước cửa một phòng ngủ. Bùm! Đạp cửa! Ai đấy? Ai đấy? Trên giường một nam một nữ hoảng hốt. Đừng động đậy! Lâm Huyền chĩa súng vào hai người. Một lúc lâu sau, Đại Kiểm Miêu xé rách ga giường, trói hai người lại. Lâm Huyền ngồi bên mép giường, Kiểm ca, anh cứ lái chiếc xe tải đến đây. Trong gara, hầm rượu, hồ bơi ngầm. Toàn là vàng thỏi, cọc tiền mặt, trang sức, anh cứ mang lên hết rồi gọi tôi sẽ ở đây canh chừng họ. Được rồi, Đại Kiểm Miêu cầm chùm chìa khóa trên bàn, nhanh chóng chạy xuống lầu. Lâm Huyền ngồi trên giường, nhìn đồng hồ, mới chỉ 12 giờ. Nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành, ở đây đợi Đại Kiểm Miêu đến 0 giờ 42 phút vậy. Mặc dù Lâm Huyền biết dù Đại Kiểm Miêu có chuyển bao nhiêu vàng thỏi cũng vô ích, thế giới sẽ hủy diệt đúng giờ sau 42 phút nữa. nhưng việc báo thù cho con gái là tâm nguyện cả đời của Đại Kiểm Miêu, nên cứ để hắn ta tận hưởng quá trình này. Không có việc gì làm, Lâm Huyền bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Phòng ngủ rất lớn, trang trí cực kỳ xa hoa. Trên bàn làm việc lớn ở góc phòng đặt rất nhiều khung ảnh đứng, bên trên có ảnh Lê Thành chụp cùng các nhân vật tầm cỡ thế giới. Lâm Huyền và Lê Thành, cái ông ATM này à không? Người bạn cũ rất thân này, trong hơn 20 năm qua, đã ghé thăm nhiều lần, những bức ảnh này cũng đã thấy nhiều năm trước. Trên đó có rất nhiều nhân vật lớn. Lâm Huyền mơ hồ nhớ rằng, ở vị trí dễ thấy nhất là ảnh Lê Thành và một lãnh đạo tầm cỡ thế giới, thật sự là tầm cỡ. Cũng có không ít ngôi sao và vận động viên tầm cỡ thế giới, nhiều người Lâm Huyền từng thấy trên bìa tạp chí ở nhà sách, đều có thể tìm thấy ảnh chụp chung ở nhà Lê Thành. Thậm chí bao gồm cả nguyên thủ quốc gia. Lâm Huyền dừng lại suy nghĩ, hắn nheo mắt, chậm chậm đứng dậy khỏi giường. Sau đó nhanh chóng bước tới bàn làm việc của Lê Thành, lật tìm khung ảnh trên đó. Hắn đột nhiên nhớ ra. Ở đây có một bức ảnh rất kỳ lạ trước đây thấy không để ý, vì lúc đó hoàn toàn không biết về câu lạc bộ thiên tài. Nhưng bây giờ, tìm thấy rồi. Lâm Huyền cầm một khung ảnh, nhìn chằm chằm vào bức ảnh bên trong. Trong ảnh, Lê Thành mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Tay phải của ông ta giơ lên, giơ ngang tầm mắt, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời, kỳ lạ và kiêu ngạo. Cử chỉ này, Lâm Huyền nhớ lại cái con dấu trên tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Con dấu in trên tấm sáp đó, cử chỉ kỳ lạ đó. Giống hệt cử chỉ trong bức ảnh này của Lê Thành, gió lạnh từ máy lạnh thổi qua ống quần. Lâm Huyền chậm rãi quay đầu, nhìn Lê Thành đang bị trói chặt quỳ trên sàn, lời nói của Đại Kiểm Miêu vang vọng bên tai. Nghe đồn rằng, chỉ có những tỷ phú đẳng cấp nhất, những thiên tài tuyệt vời nhất, những người quyền lực nhất, mới có thể nhận được thiệp mời của câu lạc bộ này. Bùm! Lâm Huyền đập khung ảnh lên ghế trước mặt Lê Thành. Lên đạn súng! Đừng, đừng, đừng giết tôi! Muốn tôi làm gì cũng được. Xin cậu, tôi đồng ý hết. Đừng giết tôi! Lê Thành mặt trắng bệch, điên cuồng quằn quại cầu xin. Đồng tử run rẩy vì sợ hãi. Tôi chỉ muốn biết một điều, Lâm Huyền nói lạnh lùng. Chương 110, tạm biệt, 1. Lê Thành gật đầu mạnh mẽ. Tôi sẽ nói hết. Lâm Huyền ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói cho tôi biết. Rốt cuộc câu lạc bộ thiên tài là gì? Câu lạc bộ gì? Lê Thành kinh ngạc đến há hốc miệng. Câu lạc bộ thiên tài. Thiên tài gì cơ? Bùm. A. Lâm Huyền bắn ngay. Lê Thành sợ hãi kêu lên. Tuy nhiên, Lê Thành phát hiện mình không bị bắn trúng. Đồng tử run rẩy, nhìn sang bên cạnh. Phát hiện, tình nhân của mình không biết sao lại thoát khỏi dây trói, sau đầu có một lỗ thủng lớn đầy máu, xác chết ngã nhào lên tủ đầu giường. Và trong ngăn kéo tủ đầu giường đang hé mở, lộ ra cán súng màu bạc. Lâm Huyền đặt nòng súng nóng hổi lên trán Lê Thành. Rất nóng. Nhưng đối mặt với kẻ giết người không chớp mắt này, Lê Thành không dám động đậy. Tôi thật không phải đang đùa cậu đâu. Cái câu lạc bộ gì đó cậu nói, tôi thực sự chưa nghe qua. Cô ta tự mình thoát ra muốn lấy súng. Không liên quan gì đến tôi. Tôi rất nghe lời mà. Cậu hỏi gì tôi nói cái đó. Cậu muốn gì tôi cho cái đó. Bây giờ Lê Thành cũng đã hiểu. Vừa rồi tình nhân của mình không biết bằng cách nào đã giải được dây trói tay, sau đó lao đến tủ đầu giường, muốn lấy khẩu súng bên trong để phản công. Nhưng không ngờ kẻ đối diện bắn súng quá nhanh và chính xác. Hoàn toàn không thấy động tác nâng súng ngắm bắn. Thậm chí không thèm liếc mắt, đã trực tiếp bắn nổ đầu. Câu lạc bộ thiên tài phải không? Để tôi nghĩ. Lê Thành mồ hôi đầy đầu, tuôn như mưa. Tay bị trói ra sau, không thể lau mồ hôi, cũng không dám lau, chỉ dám ngẩng đầu không nhúc nhích, trong lòng nhanh chóng lướt qua các ký ức. Câu lạc bộ thiên tài. Ông ta mặt mày đau khổ, liên tục lẩm bẩm. Cuối cùng mở mắt ra, muốn khóc nhưng không có nước mắt. Tôi thật sự không nghĩ ra, tôi thật sự chưa từng nghe qua tên câu lạc bộ này. Tôi thực sự tham gia rất nhiều câu lạc bộ, đủ loại đều có. Nhưng riêng cái cậu nói, tôi thật sự không có ấn tượng gì. Tôi thật không lừa cậu đâu. Tôi thật sự sợ chết. Tôi đã thế này rồi, lừa cậu làm gì chứ? Còn giả vờ. Lâm Huyền cố ý cười lạnh, muốn chết phải không? Bức ảnh này chính là bằng chứng rõ ràng của câu lạc bộ thiên tài. Gì? Gì cơ? Lê Thành đầu óc rối bời, nheo mắt nhìn kỹ bức ảnh. Cái này tôi thật không biết cậu đang nói gì. Lê Thành khóc thét lên, tôi không biết cậu muốn nói gì hay hỏi gì. Có thể cho tôi chút gợi ý không? Nếu tôi thực sự biết cậu đang hỏi gì, tôi nhất định sẽ nói. Lê Thành, tôi cho ông cơ hội cuối cùng để giải thích. Lâm Huyền chỉ vào tay phải của Lê Thành trong khung ảnh, đang chỉ thẳng lên trời, động tác này, rốt cuộc có nghĩa là gì? Đó chỉ là một tư thế chụp ảnh bình thường thôi mà. Lê Thành khóc ròng, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, không thể biện minh, tôi thật là oan uổng mà, đại ca. Thật sự là, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu tôi thực sự đắc tội với cậu, cậu giết tôi cũng chịu. Nhưng cái này cậu thật sự oan cho tôi. Tôi thực sự không biết cái gì là câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào ông ta. Lâm Huyền rất quen thuộc với Lê Thành. Đã tiếp xúc nhiều lần, quả thật là người tham sống sợ chết. Tình nhân của ông ta thì thật lòng với ông ta, nhiều lần đã diễn ra cảnh anh hùng cứu chồng. Nhưng Lê Thành lại chưa từng nghĩ đến việc cứu cô ta, luôn luôn tuân thủ nguyên tắc vợ chồng như chim cùng rừng, gặp nạn thì mỗi người bay một ngả. Vì vậy, muốn từ miệng Lê Thành moi ra điều gì đó, thực ra rất dễ dàng. Chỉ cần có mối đe dọa đến tính mạng, ông ta sẽ ngoan ngoãn như một chiếc máy trả lời tự động, hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn trả lời rất nhanh. Một người tham sống sợ chết như vậy, nếu ông ta nói không biết, thì có lẽ thực sự là không biết. Lê Thành đột nhiên tỉnh ngộ, tôi nhớ ra rồi, đó là một bộ ảnh. Là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng quốc tế chụp cho tôi. Có cả bộ, có cả album, cậu có muốn xem không? Ngay trong tủ bên kia. Cậu chỉ cần mở ngăn kéo dưới cùng của tủ là thấy. Tôi nói thật mà. Ông ta thực sự sợ hãi, thở không nổi, lắc mạnh đầu chỉ về phía tủ quần áo ở bên kia phòng. Lâm Huyền đi đến tủ, mở ngăn kéo, tìm thấy cuốn album mà Lê Thành đã nói. Rất cao cấp, chỉnh chu với các đường chỉ vàng bạc, trang đầu còn có một chữ ký không rõ nghĩa. Lật mở, từng trang là các bức ảnh Lê Thành tạo dáng bá đạo tổng tài. Lê Thành quả thực không nói dối. Cuốn album này chứa những bức ảnh cùng một bộ với bức trong khung ảnh, từ trang phục, bối cảnh, ánh sáng đều giống nhau. Ảnh có tư thế ngồi, tư thế đứng, đều rất trang trọng. Có tư thế khoanh tay, tay đút túi, đứng thẳng và cũng có tư thế chỉ ngón tay trỏ lên trời. Ảnh nghề nghiệp, ảnh định hình, ảnh chân dung. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.